Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, đệ 1188 chương dạy mãi không sửa. Tiêu Hải Thanh kia một câu nói xong, hướng về phía mọi người sang sảng cười cười, câu nói kia nàng cũng chỉ là nói một nửa mà thôi. Mặc dù là phụ thân đã biết thân tình càng quan trọng lại như thế nào, nàng đối phụ thân nhụ mộ chi tình sớm bị tra tấn hầu như không còn. Dư lại chỉ là khi còn nhỏ về điểm này còn tính ấm áp ký ức mà thôi. Mặc dù hắn sửa lại, nàng cũng tha thứ không được. Bất quá trước mặt người bị nàng nói lại vài phần động dung, vội vàng lại nói: chúng ta có thể phỏng vấn phụ thân ngươi sao? Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở trong phòng đầu không có ra tới quá. Đại gia không hảo báo cáo kết quả công tác a? Có thể. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu. Trong phòng Tiêu Đạo Ân mặt già hung hăng vừa kéo, cả người tức giận đến đầu não phát hôn, bàn tay to hung hăng tạp hướng về phía cái bàn. Tức khắc truyền đến một trận đau ý. Cái này nha đầu, thế nhưng đáp ứng xuống dưới, thế nhưng làm người phỏng vấn hắn. Chẳng lẽ nàng không biết này nhóm người sẽ nói ra cái dạng gì nói tới sao? Bất quá đảo mắt, Tiêu Đạo Ân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Tiêu Hải Thanh không có này phóng ở chìa khóa. Nhưng chính như này nghĩ, đại môn truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Không trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bên ngoài môn bị mở ra. Tức khắc ra đầu đều phải nổ tung giống nhau, nhìn chằm chằm cửa nhìn không chớp mắt. Giang Dung nữ nhân kia, thế nhưng đem chìa khóa cấp Tiêu Hải Thanh. Lại là một tiếng, này màu đỏ sậm ngoài cửa lớn đầu lộ ra một tia ánh sáng. Tiêu Đạo Ân vừa thấy, cả người đột nhiên liền hướng về phía Tiêu Hải Thanh vọt qua đi. Hắn nhất định phải bóp chết cái này nghịch nữ không thể. Trước kia mỗi ngày tìm mọi cách khí hắn còn chưa tính. Khi đó niệm ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng còn chưa tính. Nhưng hiện tại nàng thế nhưng càng thêm làm trầm trọng thêm lên. Thế nhưng còn học được đối hắn dùng thủ đoạn. Hắn kia qua đời thê tử như vậy ôn nhu uyển chuyển một người. Như thế nào sẽ sinh hạ như thế một cái dậy mãi không sửa đồ vật. Tiêu Hải Thanh dù sao cũng là đi theo Cảnh Vân Chiêu học quá võ công người. Phản ứng cũng mau, cảm giác được phụ thân lửa giận tới gần. Trực tiếp thân mình một bên trở về cái đầu, làm bộ một bộ vô tình bộ dáng lánh qua đi. Tiêu Đạo Ân bị quán tính sử dụng, cả người phát cái không, trực tiếp liền vọt tới bên ngoài, cả người đụng vào bên ngoài trên vách tường. Tức khắc, những cái đó chờ phỏng vấn người của hắn ùa lên, mặc dù hắn muốn về phòng cũng chưa đến trốn. Tiêu Hải Thanh, ngươi cái này hỗn trướng, thế nhưng làm người tới tính kế chính ngươi thân ba ba. Ta mấy năm nay phí công nuôi dưỡng ngươi, ta không đánh chết ngươi không thể. Tiêu Đạo Ân tức giận đến hung hăng hô một tiếng. Ba ba, ngươi muốn đánh liền đánh đi. Bất quá chờ tất cả mọi người đều đi rồi thời điểm rồi nói sau. Ngươi cũng thấy, nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy. Vô luận như thế nào ngươi cũng muốn thông cảm một chút đại gia vất vả. Tiêu Hải Thanh không mặn không nhạt nói. Trang Bạch Liên Hoa mà thôi. Nàng học không ít, đẳng cấp mặc dù không cao, khá vậy thỏa thỏa đủ dùng. Tiêu Đạo Ân trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Cả người bị người lôi kéo, căn bản không thể quay về. Duy nhất biện pháp chính là ngạnh chống trả lời vì đề. Tiêu tiên sinh, nữ nhi như vậy có tiền đồ ngươi cao hứng sao? Không cao hứng, Tiêu Đạo Ân nha, đều phải cắn. Cảm thấy trước mặt hỏi chuyện người chính là cái người mù. chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn hiện tại trạng thái, thế nhưng còn hỏi hắn cao hứng không? Nữ nhi dẫm đầu của hắn hướng lên trên bò, có cái gì thật là cao hứng? Kia Tiêu tiên sinh, nói cách khác ngài hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai lâu. Vì một đinh điểm ích lợi, đem nữ nhi bán đi là theo lý thường hẳn là. Phỏng vấn người lại nói, ta không phải bán nữ cầu vinh. Tiêu Đạo Ân cũng biết phải vì chính mình biện giải, bởi vậy xanh mặt lại nói, lúc trước cái kia dêm cũng là cái có tài có thế. Ta vì nữ nhi chọn lựa một cái hảo nam nhân có cái gì sai? Ngoặc kép, hết chương.